đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 385, La Masia kiêu ngạo. Trở lại nước Anh về sau, trả lại tới trận đầu giải ngoại hạng Anh bên trong, tại Etihad sân bóng, Lý Minh Vũ đại biểu đội bóng hướng hiện trường fan bóng đá phô bày bọn hắn trong lịch sử tòa thứ nhất FIFA Club World Cup Cup. Cái này cúp không những đối với tại Manchester City đội ý nghĩa phi phàm, mà lại đối với FA tới nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Cho nên liền ngay cả FA chủ tịch đều đích thân tới hiện trường, đối Manchester City đội tiến hành khen ngợi. Một lần nữa cải chế về sau FIFA Club World Cup, đối với châu Âu mỗi một cái câu lạc bộ đều không thua gì Champions League quán quân cùng European Cup quán quân vinh dự. Mà lại muốn tham gia FIFA Club World Cup, người nhất định phải cầm tới European Cup hoặc là Champions League quán quân mới được. Châu Âu 8 cái danh ngạch, chính là gần nhất 4 năm Champions League cùng European Cup đội vô địch. Giới thứ nhất siêu cấp FIFA Club World Cup, liền bị Manchester City đội thu nhập dưới trướng. Đây đối với FA tới nói, là một cái chuyện tốt to lớn. Giải ngoại hạng Anh hiện tại đã trở thành đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn. Nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, Real Madrid năm nay động tác, nói rõ bọn hắn muốn đem đệ nhất thế giới thi đấu vòng tròn danh hào giành lại đi. Nhưng là, lần này FIFA Club World Cup tranh tài, đối với Real Madrid tới nói, liền như là bị người ở trên mặt hung hăng quạt một bạt tai. Thậm chí ngay cả một chi tàn trận Manchester City đội đều đánh không lại. Ai còn có thể tin tưởng bọn họ có thể tại năm nay Champions League bên trong báo thù thành công đâu. Tại giải ngoại hạng Anh bên trong, Manchester City đội một mực duy trì sự thống trị của mình lực. Liên tục khuất nhục Liverpool, Arsenal, Chelsea chờ cường đội. Để Premiership còn lại đội bóng căn bản không có muốn cùng Manchester City đội chống lại ý nghĩ. Mà tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong, Manchester City đội song sát Juventus, vững vàng tiểu tổ thứ nhất. Tại tháng một thời điểm, giải Euro thi dự tuyển lần nữa đột kích, Lý Minh Vũ xuất đội xuất chiến. Hai trận chiến hai thắng, trực tiếp thu được tiểu tổ chương nhất danh, tấn cấp giải Euro thành công. Lần này có thể nói là Tây Ban Nha đội từ trước tới nay tấn cấp giải Euro chính thi đấu đơn giản nhất một lần, đội tuyển quốc gia tranh tài. Lý Minh Vũ xem là khá triệt để buông xuống, toàn thân toàn ý đầu nhập vào câu lạc bộ trong trận đấu. Đến tháng 2 phần, bởi vì lịch đấu gia tăng, League Cup cùng Cup FA tranh tài cũng đều kéo ra màn che. Guardiola lúc đầu tại mùa giải sơ thời điểm liền muốn từ bỏ hai cái này cúp thi đấu, toàn lực ứng phó chuẩn bị chiến đấu Champions League. Nhưng là Lý Minh Vũ tại FIFA Club World Cup đoạt giải quán quân về sau kia một phen lời nói hùng hồn, để Guardiola cũng có một loại thử nhìn một chút ý nghĩ. Đơn mùa giải thất quan vương, từ xưa đến nay, đều không có cái nào một chi đội bóng hoàn thành qua. Nếu như có thể tại mình chấp giáo thời điểm đạt thành cái này hành động vĩ đại, như vậy còn có ai dám không thừa nhận mình là đệ nhất thế giới huấn luyện viên trưởng đâu. Bất quá, League Cup cùng Cup FA trước hai vòng tranh tài, Lý Minh Vũ đều chỉ đánh nửa chàng tranh tài. Dù sao đều là cấp thấp thi đấu vòng tròn đi lên đội bóng, Manchester City đội thực lực đối với những này cấp 3 cấp 4 thi đấu vòng tròn đội bóng tới nói, đã là trong trần nhà trần nhà. Đối với hành hạ người mới tới nói, Harry Kane tuyệt đối là một tay hảo thủ, đỉnh đầu chân đá, nghiễm nhiên trở thành Manchester City trong đội cúp thi đấu thứ nhất xạ thủ. Lý Minh Vũ đối với loại này tranh tài, căn bản là không làm sao có hứng nổi. Soát dẫn bóng loại chuyện nhàm chán này, hắn đều chẳng muốn đi làm. Giữa trận một cái chuyền bóng, liền có thể soát một cái trợ công. Thân bất động bàng không giao, mồ hôi đều không ra, nhiều dễ chịu. Champions League đấu vòng loại rút thăm kết thúc, vòng 1/16, Manchester City đội gặp đến từ Serie A Lazio đội. Lazio đội trước mùa giải rốt cục lấy được Champions League chính thi đấu tư cách. Bọn hắn lần trước tham gia Champions League chính thi đấu, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến 5 năm trước. Lần này tiểu tổ thi đấu bên trong, Lazio đội 2 thắng 2 hòa 2 thua. Cuối cùng nương tựa theo chỉ toàn thắng cầu ưu thế mới lấy tiểu tổ thứ 2 thân phận xuất hiện. Đấu vòng loại rút thăm thời điểm, đương Lazio chủ soái Maurizio Sarri nhìn thấy Lazio rút được Manchester City đội, suýt nữa đều muốn hôn mê bất tỉnh. Thứ nhất hiệp tranh tài, Manchester City đội đi vào ý Roma, đi tới sân vận động Olimpico, sân thể dục. Tòa này sân thể dục là Roma đội cùng Lazio đội cộng đồng sân nhà. Ngoại trừ tại Ý, còn lại khu vực rất ít xuất hiện dạng này kỳ hoa sự tình. Nguyên nhân chủ yếu chính là sân bóng quyền sở hữu là quốc gia, mà lại tư nhân không cho phép hình thành sân bóng. QQ thể dục người xem bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh mọi người xem tối hôm nay Champions League trực tiếp. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới trận đấu này là 1/8 đấu vòng loại bên trong một trận trọng lượng cấp quyết đấu. Là từ Serie A Lazio đội tọa trấn sân nhà, nghênh chiến Premiership bá chủ Manchester City đội. Manchester City đội đã sáng tạo ra ngũ đại thi đấu vòng tròn dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Bọn hắn thắng liên tiếp ghi chép đã đi tới kinh khủng 36 trận. Nếu như không phải Manchester City đội ở trên mùa giải cuối thời điểm từ bỏ sau cùng mấy vòng tranh tài, nói không chừng bọn hắn hiện tại thắng liên tiếp ghi chép đã đi tới hơn 40 trận. Manchester City đội hiện tại trạng thái vô cùng lửa nóng. Từ khi bọn hắn thu được FIFA Club World Cup quán quân về sau, khí thế như hồng, phảng phất thật phải giống như Lý Minh Vũ lời nói như thế. Bọn hắn phải hoàn thành xưa nay chưa từng có đơn mùa giải thất quan vương, trở thành ngũ đại thi đấu vòng tròn mạnh nhất chi kia đội bóng. Lazio đội cái này mùa giải biểu hiện cũng đồng dạng không tầm thường. Trước mắt đã tiến hành 22 trận thi đấu vòng tròn bên trong, bọn hắn 15 thắng 3 hòa 4 thua thành tích, đã vững vàng Serie A đứng đầu bảng, lực áp Milan song hùng cùng Juventus. Hôm nay Lazio đội bài xuất tới đội hình không có chút nào bảo thủ, vẫn là bọn hắn lúc trước trong trận đấu đánh cho thuần thục nhất 4-3-3 đội hình. Thủ môn, Albani thủ môn Strakosa, Petteri cùng Eusebi cộng tác hậu vệ trung tâm, phân biệt hai bên là Hysat cùng Lazari. Ba tên giữa trận cầu thủ theo thứ tự là Milinkovic, Lucas cùng Alberto. Ba tên tiên phong theo thứ tự là Immobile, Anderson cùng Pedro. Đã 36 tuổi Pedro, đây cũng là hắn tại Lazio đội cái cuối cùng mùa giải. Trước mắt hắn hết thảy vì đội bóng đánh vào 7 cái dẫn bóng cùng 5 lần trợ công, biểu hiện phi thường xuất sắc. Hôm nay, Manchester City đội cần thiết phải chú ý hẳn là Lazio đội tiền đạo cầu thủ Immobile. Cái này mùa giải, 33 tuổi Immobile phảng phất là tỏa sáng thanh xuân. 22 trận thi đấu vòng tròn, hắn đã tấn công vào 19 cái dẫn bóng. Loại này dẫn bóng hiệu suất, trước mắt đã để hắn xếp tại xạ thủ bảng đầu tiên. Ngay tại cầu thủ trong thông đạo Lý Minh Vũ đang cùng Pedro chào hỏi, mặc dù hai người từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là hai người đều là xuất thân từ Barcelona đào tạo trẻ. Mà lại Pedro năm đó ở Barcelona cùng Messi cộng tác hoàn thành kinh thế hãi tục lục quan vương. Hiện tại liền ngay cả Messi đều đã xuất ngũ, mà cùng Messi cùng tuổi Pedro còn tại Lazio đội hiệu lực. Lý, người là La Masia kiêu ngạo, cố lên. Lý Minh Vũ cùng Pedro nhẹ nhàng ôm một cái. Pedro tại Lý Minh Vũ bên tai nhẹ nhàng nói, cảm ơn ngươi, Pedro, người cũng là La Masia kiêu ngạo. Ngoặc kép, tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.